Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, Lục đạo Madara. Làm Uchiha Madara chứng kiến Shiva thời khắc này dáng dấp thời điểm, cũng lập tức nhịn không được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thì ra là thế, ta liền cảm thấy kỳ quái. Thập vĩ chakra thiếu đi. Hơn nữa thể tích dường như không như trong tưởng tượng lớn như vậy, xem ra trong cơ thể của ngươi ẩn tàng rồi không ít thập vĩ chakra a. Không có biện pháp, động tác của ngươi vĩnh viễn chậm nửa nhịp. Bất kể là ngoại đạo ma tượng cũng tốt, vẫn là thập vĩ xuất hiện cũng tốt, ngươi vĩnh viễn so với ta chậm. Không phải sao? Cho nên ngươi đánh mất tất cả tiên cơ cùng quyền chủ động. Shiva trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Uchiha Madara đã bị Shiva nắm mũi dẫn đi. Tuy nói để hắn có chút tức giận, nếu như là đổi thành bình thường, Shiva như vậy trào phúng, hắn đã sớm xuất thủ. Bất quá nếu thập vĩ đã tới tay, vậy cũng không cần sẽ ở mồm mép bên trên bỏ công sức. Bây giờ Shiva đã hoàn toàn đổi một cái dáng dấp, trắng như tuyết ngự thần báo. Cái kia là lục đạo cấp tiên nhân hình thức tượng trưng. Ngân sắc tú phát giống như là hoa tiết xinh đẹp. Trắng như tuyết ngự thần bào cùng đen nhánh câu ngọc tạo thành so sánh rõ ràng. Phía sau, cùng hắn lơ lửng giống nhau như đúc 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc. Thì ra là thế, mượn từ thập vĩ chakra, để cho ngươi cũng tiến nhập cảnh giới này rồi sao? Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Thập vĩ chakra tuy nói bị Shiva đã hấp thu không ít, nhưng là chân chánh thập vĩ lực lượng hay là trong thân thể của mình. Tuy nói lực lượng có chút suy yếu, thế nhưng lục đạo sức mạnh lớn bộ phận vẫn là nắm giữ ở trong tay mình. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara khóe miệng chính là câu lạc một cái vi diệu độ cung. Người thật giống như rất vui vẻ chứ. Uchiha Madara, lẽ nào cái này không phải nhất kiện đáng giá tung tăng sự tình sao? Cái này cái thế giới lập tức phải nghênh đón chung kết không phải sao? Uchiha Madara giang tay ra, bình tĩnh nói, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chân thật đáng tin. Khiến người ta cảm thấy, hắn kể ra dường như cũng không phải giả thiết, mà là một sự thật. Mà ngươi, cũng gần nghênh đón chung kết thật thú vị đề tài của đâu? Shiva khẽ cười, toàn thân nhộn nhạo khí tức vô hình. Nhận thấy được cổ hơi thở này, Uchiha Madara chân mày cau lại. Đồng dạng là lục đạo cấp bậc cảnh giới, hắn cảm giác lực lượng của chính mình đều phải lắp không được đầy đi ra. Thế nhưng trái lại Shiva, toàn thân lại bình tĩnh thần kỳ, lẳng lặng huyền phù ở nơi nào, dường như không tồn tại một dạng, tồn tại cảm giác cực kỳ thấp. Đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ nói Shiva tiến hóa thất bại ác ma? Nhưng nhìn hắn thành thạo bộ dạng, không hề giống là giả vờ. Không được, muốn cẩn thận một chút. Người này không thể theo lẽ thường để đối đãi. Uchiha Madara, cho dù là ngươi có thể phá hủy tất cả, phá hủy cái này cái thế giới, phá hủy bất kỳ một cái nào sinh mệnh, thế nhưng duy độc không cách nào chung kết ta. Xem ra biến thành như vậy để cho ngươi ngạo mạn không ít a. Shiva, ngươi phải biết rằng, thời kỳ toàn thịnh ta, ở trở thành thập vĩ Jinchuriki, thời khắc này ta đã là cùng lục đạo tiên nhân một dạng tồn tại. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng, cảm thấy bây giờ Shiva không thích hợp, quá quỷ dị, lập tức hắn màu tím dragon trong lóe lên một đạo bén nhọn quang mang. Theo bản năng thăm dò một cái Shiva, trong sát na, sau lưng một viên đen nhánh cầu đạo ngọc lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva bay đi. Nhìn Uchiha Madara khống chế được một viên cầu đạo ngọc bay tới, Shiva trên mặt chút nào không gợn sóng, bình tĩnh đánh bắt đầu tay trái. Đang cầu xin nói ngọc bay tới trong nháy mắt, thực nhẹ nhàng điểm vào cầu đạo ngọc bên trên. Phốc thử một tiếng, liền giống như một giọt nước hạ đến mặt hồ bình tĩnh một dạng. Từng vòng rung động nhộn nhạo lên, cầu đạo ngọc trực tiếp đứng ở mà Shiva trên tay. Ngay sau đó, không đợi Uchiha Madara kinh ngạc, Shiva tay trái nhẹ nhàng vung lên, mang theo Uchiha Madara chính mình cầu đạo ngọc lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Uchiha Madara đầu. Bay đi, Uchiha Madara nhướng mày, phiết quá đầu, cầu đạo ngọc tại hắn sườn não bay qua, rơi xuống xa xa trong rừng rậm, nhất thời sinh ra nổ kịch liệt. Chỉ một lúc, tiếng sấm chợt truyền ra. Làm sao vậy? Đường đường Sengoku đỉnh Uchiha Madara thật không ngờ ý thủ ý cước. Coi như là thăm dò cũng thật là làm cho người ta mất hứng mà. Còn là nói, người đang sợ chút gì? Sợ, thực sự là nực cười. Bất quá là chiếm được một điểm thập vĩ chakra. Liền như vậy ngạo mạn. Nếu như vậy, ta sẽ từng điểm đem bên trong cơ thể ngươi thập vĩ chakra xé xuống. Sợ, nực cười, ta Uchiha Madara biết sợ. Như vậy bất quá là cẩn thận hành sự mà thôi. Uchiha Madara tại nội tâm như vậy nói. Vậy sao, ngươi có thể làm được liền đi thử một chút. Ta và ngươi không giống với. Ngươi bất quá là mượn thập vĩ lực lượng. Mà ta là hấp thu đồng thời chuyển đổi thập vĩ lực lượng tuy nói tính chất không sai biệt lắm. Thế nhưng kết quả lại là khác nhau trời vực. Shiva lại nói rất rõ ràng. Uchiha Madara lực lượng là tạm thời, bất định lúc nào sẽ không có. Mà Shiva chính mình thì là vĩnh hằng. Miễn là để hắn chiếm được liền vĩnh viễn kim sẽ không mất đi. Nghe vậy Uchiha Madara sắc mặt đông lại một cái. Shiva lời nói dường như chọc giận hắn. Chỉ thấy hắn mặt bên trên mang theo giống giận vừa cười vừa nói. Nếu như vậy, ta đây để ngươi kiến thức một chút a. Này cổ lục đạo tiên nhân lực lượng. Đến cùng ai mới là mạnh nhất? Tới phân cao thấp a. Shiva khuôn mặt hiện lên ra một nói năng tùy tiện nụ cười. Đánh bắt đầu tay trái hướng về phía Uchiha Madara ngoéo. Một cái thời điểm. Sau đó mặt mang diễu cợt cười nói. Cầu còn không được. Hành, lập tức để cho ngươi nói không ra lời. Tiên pháp âm độn lôi phái. Uchiha Madara hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Giơ tay lên chính là phóng xuất ra đại lượng sấm sét màu tím. Lấy con mắt hoàn toàn theo không kịp động tác hướng phía Shiva bay đi. Shiva không có động tác. Đối mặt chạy như bay tới lục đạo tiên thuật. Shiva nâng hai tay lên, giao nhau xếp ở trước mặt ngăn cản. Bành một tiếng, Shiva thuấn trong nháy mắt bị Uchiha Madara đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, Uchiha Madara nhếch miệng cười. Không biết vì sao, nội tâm của hắn dường như thả lỏng một hơi một dạng. Hành, mới vừa nói dễ nghe như vậy. Kết quả chỉ có chút thực lực ấy sao? Hưu một tiếng, thả người nhảy. Uchiha Madara trong nháy mắt đi tới Shiva bầu trời. Lạnh rên một tiếng. Tiên pháp lam độn quang nha. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.